Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Mấy trăm năm trước, Kim Cương bất hủ. Đại Tuyết Sơn Mật Tông. Hạ Cực đem Ly Trần Liễu Nguyện đao, Quan Tưởng đồ, lấy thánh thủ bút mực phác họa ở một chương giấy tuyên bên trên. Đây là một chương tràn đầy yên tĩnh phiêu miểu, hàm ý Phật Đà hình tượng. Phật Đà khuôn mặt rất mơ hồ, chủ yếu là loại này ngậm lấy tâm cảnh cảm ngộ. Về phần Ly Trần Liễu Nguyện đao, kỹ pháp Mật Tông bản thân thật là có, chỉ là ít tan tưởng đồ. Cái này kỹ pháp căn bản không có biện pháp tu luyện. Cho dù cưỡng ép luyện thành, cũng có điều là chủ nghĩa hình thức, yếu khó có thể tưởng tượng. Mật Tông chú trọng thủ ấn, tụng chú, quan tưởng ba pháp, coi đây là ba mật, cho nên lưu truyền ở dưới công pháp cũng phần lớn như vậy. Cho dù là Cửu Dương chân thể, môn nội công này khổ luyện hướng kỳ công, cũng là thông qua kết hợp vận khí pháp môn, Kim Cương thủ ấn, Kim Cương quan tưởng mới có thể tu luyện thành công. Chỉ có điều cái này một môn công pháp là Mật Tông định tông chi pháp, cho nên bảo tồn vô cùng tốt. Trừ lần đó ra, Mật Tông còn có một môn kỳ dị bí võ, tên là Đà La Ni. Thông tục điểm nói chính là quán đỉnh chi pháp. Đại Tuyết Sơn, ý là làm dù sao vẫn cầm, có thể cầm, nghe cầm, có thể che chở, ý là vì ức cực không quên, có ký ức cực lại lãng quên năng lực, mà cái này không lại lãng quên đến nhất định cấp độ. Chính là có thể đem cái này ký ức thông qua quán đỉnh truyền bại bởi người khác, hay là thông qua pháp khí lưu truyền xuống dưới. Chỉ có điều, Đà La Ni sử dụng yêu cầu rất cao. Bây giờ Mật Tông không ai có thể sử dụng cái này bí võ. Tăng thêm trước đó mang theo truyền thừa pháp khí đều biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, cho nên Mật Tông mới lộ ra lại yếu. Sự thật bên trên, ở mấy trăm năm trước, Mật Tông là một cái rất là cường thịnh môn phái. Hạ Cực đem bản thân vẽ ra quan tưởng đồ đưa cho Hỏa Viêm Tôn giả. Vị này Đại Tuyết Sơn Vương Trượng hưng phấn nhịn không được run. Cửu Dương chân thể là phòng ngự hướng công pháp, mà Ly Trần Liễu Nguyện đao tức thì công kích về phía công pháp. Như vậy vừa đến, Mật Tông đỉnh cấp công pháp liền bổ tất cả. Cái này đoạn mất hơn 100 năm truyền thừa liên tục đứng lên. Hỏa Viêm Tôn giả nhìn xem vị này bao phủ ở xám kim đấu bồng ở dưới người thần bí, bờ môi ngập ngừng mấy lần, lại là nói một tiếng A Di Đà Phật, sau đó nói: đại tiền bối lần này du lịch nhân gian trở về Đại Tuyết Sơn là muốn ở định cư nơi này sao? Nếu như ngài không muốn bị người làm phiền, ta Mật Tông tại Hậu Sơn có một tòa hoa mộc thiền phòng, lâm sườn núi xây lên, có thể nhìn tứ hải, xem đào sinh vân diệt, rất là yên lặng. Năm đó Long Tượng Pháp Vương thân hóa bất hủ Kim Cương, thần hồn vào mây tiêu, chính là ở đây vách núi bên trên mộ pháp rời đi. Bây giờ thân thể của hắn vẫn còn nhân gian, mà chúng ta Mật Tông từ Bắc Địa di chuyển tới đây chỗ về sau, bởi vậy mới lựa chọn ở đây cũng không tính nguy nga Tuyết Sơn đặt chân, cũng xây dựng cái này tòa thiền phòng. Chỉ là chưa bao giờ có người có tư cách đi vào ở lại qua. Người khác không có tư cách, nhưng đại tiền bối có. Thân hóa bất hủ Kim Cương, ngộ pháp rời đi. Hạ Cực có chút hứng thú. Đây là một lần thế giới quan mở rộng. Ngay sau đó, hắn theo cái này Hỏa Viêm Tôn giả về sau sơn đi đến. Trong lúc đó, Hỏa Viêm Tôn giả luôn luôn không tự chủ lạc hậu cường giả thần bí này nửa bước. Ở đây Mật Tông Phương Trượng xem ra, cái này thần bí cường giả nhất định là bản thân Mật Tông một vị nào đó trước thay tiền bối. Nói không chừng tiền bối này cũng có thể lấy Kim Cương bất hủ chi thân ngộ pháp, thành tựu nhân gian thần thoại. Gió tuyết nhẹ nhàng chút lẻ tẻ mảnh vụn, đi đã hơn nửa ngày lộ trình. hai người tới một tòa dị thường dốc đứng vách núi bên trên. Vách núi bên ngoài đất trống bên trên quả nhiên có một tòa độc đáo thiền phòng. Thiền phòng lại hướng lên còn có đường núi, thông hướng đỉnh núi. Đỉnh núi bên trên có một cái chắp tay trước ngực thân thể. Đón gió mà ngồi, không nhúc nhích, hai người đi đến đỉnh. Hỏa Viêm Tôn giả mở miệng nói, đây chính là Ta Mật Tông trong truyền thuyết. Mấy trăm năm trước đốn ngộ trước hướng thế giới Cực Lạc Long Tượng Pháp Vương. Năm đó hắn thừa nhận lôi kiếp, thành công phi thăng, thân thể vẫn còn nhân gian, chỉ là hồn phách đã vào Phật Quốc. Hạ Cực sinh ra một loại ngạc nhiên, hắn nhìn xem cái này thân thể, lại là một cái tuổi trẻ tăng nhân thân thể. Hắn hai mắt nhắm nghiền, làn da óng ánh long lanh. Làn da xuống mơ hồ có lên hỏa diễm thiêu hủy hoa văn. Bên môi mang theo một bôi tĩnh mịch nụ cười. Cái này nụ cười hình như đốn ngộ mọi thứ, để xuống mọi thứ, đã vượt ra mọi thứ, xem thấu mọi thứ. Hỏa Viêm Tôn giả nói, cái này thân thể là sẽ không bị phá hư. Cho nên mấy trăm năm tới, cho dù gió táp mưa sa, đều chưa từng để hắn nhận được nửa điểm tổn thương. Hạ Cực hỏi, ta có thể thử một chút sao? Hỏa Viêm Tôn giả nói, tự nhiên có thể. Hạ Cực bàn tay lật đổ, hạo đáng chân khí từ trong cơ thể sinh ra, một cỗ tái nhợt hỏa viêm che phủ nơi tay trưởng mặt ngoài. Đây là cửu dương chân thể tầng thứ 11 lực lượng. Tầng thứ 12 là biến thân, đương nhiên không thích hợp sử dụng. Bàn tay hắn đột nhiên hóa quyền, hỏa viêm cũng hóa đoàn, hình như một cái không quá sáng rực mặt trời chói chang, trực tiếp đánh vào cái này trong suốt như ngọc thân thể bên trên. Vô thanh vô tức, cái này thân thể không hề có động tĩnh gì, tất cả lực lượng phảng phất đá chìm đáy biển. Xoẹt xoẹt xoẹt, Hạ Cực bắp thịt toàn thân bắt đầu bành trướng, thân hình hắn cũng bắt đầu đằng đằng đằng nâng cao, lập tức hóa thành một cái toàn thân tản ra nóng rực khí tức cự nhân. Hắn nhìn xem cái này thân thể, lại là một quyền oanh xuống. Tầng 12 so với tầng 11 lực lượng đã có chất bay vượt. Không khí đều ở đây một quyền bên trong trở nên bóp méo. Thiêu đốt, Hỏa Viêm Tôn giả lông mày nhảy lên, vội vàng lui về sau. Tầng 12 lực lượng cửu dương chân thể dư ba cũng rất khủng bố. Nắm đấm oanh ở kia óng ánh thân thể bên trên, y nguyên bất động, vô thanh vô tức, hình như cái kia thân thể rõ ràng ở nhân gian, nhưng lại đã thành một loại, không thể nào sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Cũng sẽ không bị bất kỳ thủ đoạn nào phá hư, kỳ dị cảnh quan. Mà chỉ cần cái này thân thể ở, cho dù toàn bộ đại tuyết sơn hủy diệt, cái này tòa sơn phong y nguyên vẫn còn, hắn y nguyên vẫn còn ở đó. Hỏa Viêm Tôn giả nói, đại tiền bối, tục truyền đây chính là Ta Mật Tông Kim Cương Bất Hủ. Siêu thoát Phật Quốc, Hạ Cực thân hình chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Hắn nhìn chăm chú óng ánh long lanh long tượng Pháp Vương thân thể. Hiển nhiên, đây cũng là một tôn thần thoại thời đại lưu xuống di tích. Cái này mọi thứ đều ở nhắc nhở lấy hắn. Mấy trăm năm trước thần thoại thời đại tuyệt đối không phải hư cấu ra đến. Hắn quan sát bầu trời, cái kia bây giờ dáng hồng dày đặc, muốn tuyết lớn bầu trời bên trên, có phải thật vậy hay không? Có cửu trọng thiên, thiên ngoại thiên, thần bí ngoại vực. Hỏa Viêm Tôn giả gặp hắn trầm mặc, cũng không nói chuyện. Tuyết lớn rơi xuống, Hỏa Viêm Tôn giả cũng là bất động, thậm chí nhắm mắt thiền định, mặc cho hoa tuyết đem bản thân che phủ. Hạ Cực cũng đứng thẳng bất động, yên tĩnh cảm ngộ. Không bao lâu, vách núi bên trên nhiều hai cái người tuyết. Ba ngày ba đêm sau, trong đó một cái người tuyết run run người. Hạ Cực lộ ra mỉm cười. Hắn đã được đến vật hắn muốn. Đinh, Đà La Ni gồm một miêu tả. Đại tuyết sơn mật tông bí võ. Không có bất luận cái gì lực công kích. Tác dụng duy nhất chỉ là quán đỉnh. chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, Quán Đỉnh có thể trực tiếp rót vào cái nào đó đạo cụ bên trong. Sau đó đạt được nên đạo cụ, người đem có thể có được chỗ Quán Đỉnh lực lượng cùng ký ức. Mỗi lần Quán Đỉnh về sau, Quán Đỉnh người đều sẽ nguyên khí đại tổn thương, cần bế quan nghỉ ngơi, ngắn tức thì 1 tháng, dài bất kể hạn mức cao nhất, Quán Đỉnh người lực lượng, kỹ pháp sẽ không bởi vậy bị suy yếu, hoặc là bị lãng quên, đang bế quan kết thúc sau có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Cực toàn thân hoa tuyết hòa tan thành hơi nước, vách núi bên trên, tuyết nhỏ sơ trời trong xanh, Hỏa Viêm Tôn giả cũng vận dụng Cửu Dương chân thể, bốc hơi tất cả hơi nước, sau đó yên tĩnh nhìn xem vị này đại tiền bối, chờ lấy quyết đoán của hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy vị này thần bí đại tiền bối nói, thời cơ còn chưa tới, hôm nay ta tới, chỉ là giải quyết xong cùng Đại Tuyết Sơn một chút nguồn gốc. Hỏa Viêm Tôn giả ngạc nhiên, đáy lòng của hắn càng thêm vững tin cái này chính là mình tông môn đại tiền bối. Hạ Cực quay người, bước ra 1 bước, thân hình đã ở ngoài mấy chục thước. Hỏa Viêm Tôn giả biết hắn muốn ly khai, vội vàng hỏi, đại tiền bối xưng hô như thế nào? Hắn nói chuyện công phu, Hạ Cực đã không thấy bóng người, trong gió phiêu tới phiêu miểu thanh âm không linh, âm ti, đưa đò tăng. Hỏa Viêm Tôn giả vội vàng vận khí nói, ta mật tông bất cứ lúc nào xin đợi đại tiền bối đến nơi. Thanh âm khuếch tán mà đi, ở trong sơn cốc quanh quẩn, nhưng người kia đã đi xa. Tiểu Thủy cuối tuần thường ngày về nhà, ngày mai vẫn là 3 canh, chỉ là đổi mới muốn tới giữa trưa rồi mời mọi người nhiều hơn ủng hộ Tiểu Thủy. Sách mới kỳ đặc biệt trọng yếu. Nếu như ưa thích bản này sách nhỏ, mời nhất định phải quăng 1 tấm phiếu đề cử, điểm 1 cái cất giữ, vạn phần cảm giác con cua, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.